Buông gian thần của Trẫm ra. Chương 247, không phải dê vào miệng sói. Góc truyện audio.com. Editor, Thơ Thơ, ngày Lưu Hâm cưới Đổng Uyển, Tốn Đế chắc chắn mặc kệ tất cả tiến tới cướp người. Như vậy, hắn sẽ bỏ qua cơ hội duy nhất giúp mình sửa lại án xử sai rồi. Lâm Dương Nhi cắn răng một cái, ngước mắt nhìn Đậu Nguyên Nguyên, mở miệng hỏi. Cô nương hy vọng ta giết chết Đổng Khanh khi nào? Nếu trước hôn lễ, Đổng Uyển chết rồi, Lưu Lăng liền phải tiến về phía Hoàng Lăng, đoạt lại tất cả chính mình bỏ lỡ. Ngược lại, không phải vậy, rất có thể hắn sẽ chết bởi cạm bẫy cướp hôn do Lưu Hâm đặc biệt vì hắn và Ninh Vương bố trí. Nói tới chỗ này, ánh mắt của Đậu Nguyên Nguyên đột nhiên sắc bén lại, lạnh lùng nói, vô luận là Tốn Đế Lưu Lăng hay là Ninh Vương Lưu Ký, hai người nam nhân này cũng đã từng cùng ta có rối rắm rất không bình thường. Nhưng vô luận ân oán qua lại ra sao, người hiện thời nắm giữ cả triều chính là phụ thân của Đậu Nguyên Nguyên ta và huynh đệ, thật đúng là gắn bó như môi với răng, môi hở răng lạnh, qua mộng tình yêu, qua mộng hoàng hậu, cũng cách Đậu Nguyên Nguyên ta quá mức xa vời. Hôm nay, ta chỉ có thể lên trước. Vì gia tộc quyền thế, từng bước bước lên phía trước, Lâm Dương Nhi nghe xong, cười nói, xem ra Đậu cô nương đối với cuộc sống đã phải có thể ngộ mới. Trở nên lãnh khốc, còn có một chút vô tình nho nhỏ, trừ suy tính lợi ích của gia tộc ra, còn có một chút, đó chính là tư oán cá nhân ta. Đậu Nguyên Nguyên lạnh lùng mở miệng nói, mặc dù Lưu Hâm không chấp nhận được Đổng Uyển, hận không thể lập tức giết chết nàng, chẳng qua gì ta cho là, tho tho, phế lập hoàng hậu quá mức thường xuyên, sẽ ảnh hưởng cảm tưởng bách tính đối với hoàng thượng, chỉ là mới đại hôn mấy ngày, hắn liền phết rớt ngươi, cho nên hắn không thể liên tiếp phế chuất Đổng Uyển, trở thành hoàng thượng trong lòng dân chúng tùy ý phết hậu. Đợi sau khi Đổng Uyển vào cung, coi như giữa đế hậu căm hận lẫn nhau thì sao? Tất cả chỉ là mục đích chính trị, nếu nói hoàng hậu chỉ là danh phận, gạt ở trong tiêu phòng, dùng ở ngày lễ đám quần thần cúng bái. Đổng Uyển xuất thân cực tốt, còn là một hậu nhân của danh môn trung thần, bằng vào một điểm này, vì duy trì danh tiếng hoàng thượng thánh minh, di ta nhất định sẽ kiệt lực giữ được hậu vị cho Đổng Uyển. Chỉ cần lập trường của di ta kiên định, cuối cùng Lưu Hâm cũng nhất định sẽ thỏa hiệp. Từ nhỏ đến lớn, vô luận là tài năng hoặc là xinh đẹp, Đổng Uyển chết tiệt kia, luôn dẫm ở trên đầu nàng, ngay cả thái tử gia Lưu Lăng tôn quý cũng thuộc về nàng. Thậm chí Ninh Vương Lưu Ký bị nàng độc ác vứt bỏ cuối cùng cũng chung tình với nàng. Lưu Lăng là ở lúc nàng trẻ trung, nam nhân yêu đầu tiên, mà Lưu Ký đã từng cùng nàng thề non hẹn biển mến nhau. Nàng ta cướp đi tất cả của nàng. Nàng có thể nào không nổi giận không hận, càng nghĩ càng để cho nàng nuốt không trôi khẩu khí này. Đáy mắt Đậu Nguyên Nguyên lóe ra hận ý, cắn răng nói. Ta không cách nào nhịn được con tiện nhân Đổng Uyển lên làm hoàng hậu. Dẫm ở bên trên Đậu Nguyên Nguyên ta, để cho ta dập đầu với nàng ta, suy tính lợi ích của gia tộc, ngươi phải thi hành kế hoạch của Lưu Hâm, dùng mọi thủ đoạn giết chết nàng ta. Nói tới chỗ này, nàng liền nháy mắt với thị tỳ cận thân Bảo Châu. Bảo Châu lập tức lấy ra một chai thuốc từ ống tay áo. Dịch bước lên trước đưa cho Lâm Dương Nhi. Tho tho, Lâm Dương Nhi nhận lấy bình. Lập tức mở nắp bình ra. Nhìn một cái phía bên trong miệng bình. Sau đó lại ngửi một cái. Lúc này mới lấy về nắp bình. Cẩn thận thu bình nhỏ cho vào trong ống tay áo của mình. Đậu Nguyên Nguyên liếc nàng một cái, chậm rãi mở miệng nói, xem ra ngươi đã đoán được, trong bình nhỏ kia chứa cái gì, là kịch độc lấy được từ Tây Vực, vô sắc vô vị, dược tính lại cực độc. Lâm Dương Nhi vuốt cằm nói, xin cô nương yên tâm, chai độc dược này, nhất định sẽ tiến vào trong bụng Đổng Uyển, chỉ là tê dại. Nàng nghĩ một chút, tiếp tục mở miệng nói, loại độc này có thể có thuốc giải không? Nếu muốn ta dụ dỗ Đổng Khanh uống xong rượu kịch độc này, trước tiên cần phải lấy được tin tưởng của nàng, Cho nên, trên tay của ta cần thiết phải có thuốc giải. Đậu Nguyên Nguyên nghe xong, liền ra hiệu với Bảo Châu. Vì vậy Bảo Châu lại từ trong miệng tay áo lấy ra một túi gấm. Giao cho Lâm Dương, Đậu Nguyên Nguyên từ từ mở miệng nói. Trong túi gấm chỉ có một viên thuốc, là thuốc giải. Cách điều chế vật này cực kỳ khó khăn, cho nên cõi đời này chỉ có một viên như vậy. Nói tới chỗ này, ánh mắt của Đậu Nguyên Nguyên nhanh chóng chuyển thành lạnh lẽo. Khóe miệng lại giơ lên nụ cười uy hiếp nói. Mặc Phi, đừng quên, bản cô nương có bản lãnh cứu ngươi đi ra ngoài, tự nhiên cũng sẽ có bản lãnh đánh ngươi về tòa luyện ngục. Khiến ngươi vạn kiếp bất phục, Lâm Dương Nhi cười nói. Cô nương đa tâm, Lâm Dương Nhi ta tuyệt sẽ không phản bội ngươi, coi như không vì ngươi, cũng phải vì ta, tho tho, ánh mặt trời ôn hòa rơi xuống, bóng cây trong vườn lắc lư, lờ mờ, trên cành tiếng của con chim gáy thanh thúy, một loạt truyền vào trong nhà, đôi tay Đồng Khanh kéo má, nằm trước bàn, ngơ ngác nhìn chằm chằm áo mão ở trên bàn lớn, sáng sớm hôm nay. Trong cung đột nhiên cho người mang đồ tới đây, còn bổ sung thêm một đạo thánh chỉ tứ hôn, Cố Tử Khâm cùng với nàng ở trong phòng giơ tay lên. Cau mày, không ngừng đi tới đi lui, gương mặt phiền não, cũng không biết trải qua bao lâu. Hắn đột nhiên dừng bước, kề bên người Đồng Khanh, cúi đầu nhìn nàng, ngưng lông mày, nghiêm nghị nói, không bằng, ngươi hãy mau chạy trốn đi. Trốn sao, lúc này. Rốt cuộc Đồng Khanh ngước mắt nhìn hắn, nàng lạnh lùng nói, chạy trốn, chính là kháng chỉ bất tuân, toàn gia tộc cũng sẽ gặp họa theo, Lưu Hâm lo lắng ta sẽ trốn, đặc biệt trong thánh chỉ tứ hôn nhắc tới, vào ngày hôn lễ, chỉ cần ta cự tuyệt lên kiệu, mọi người trong phủ ta và Đồng thị nhất tộc, lập tức sẽ bị giết hết, vậy phải làm sao, ngươi cũng không thể vào cung đi làm hoàng hậu cho tên quỷ đáng ghét Lưu Hâm kia chứ. Ngươi và hắn kết hiềm khích không phải rất sâu sao, hắn còn đuổi giết qua ngươi rồi, nếu ngươi vào cung, không phải là dê vào miệng sói sao, không, là dê vào miệng cọp, ngươi xem lòng ta quính lên, lời nói cũng hỗn loạn, tho tho, Đồng Khanh liếc hắn một cái nói, ta không thể trốn đi, Cố Tử Khâm nghe xong, nhíu mày, cúi đầu trầm ngâm hồi lâu, cuối cùng nín thở trầm ngâm. Nghiêm nghị mở miệng nói, như vậy, vào ngày thành hôn, ngươi liền tuân chỉ, ngồi lên kiệu hoa, sau đó ta lại phái người giả bộ thành thổ phỉ đi bắt người. Ngươi bị cướp đi, làm như vậy cũng không phải là kháng chỉ chứ. Người phạm tội, là thổ phỉ lớn mật đi cướp hoàng hậu. Đồng thị nhất tộc đã bình an. Đồng Khanh tức giận trừng mắt liếc hắn một cái nói, bị cướp đi, như vậy toàn tộc bình yên. Không phải ta chạy trốn sao? Không phải, ta cướp ngươi đi, khiến ngươi không cách nào bị Lưu Hâm sắc lập làm hoàng hậu. Mà cùng lúc, Tốn Đế thì ở bên trong hoàng từ, chứng minh huyết thống của mình, chờ hắn thuận lợi tìm về thân phận hoàng tộc của mình. Như vậy con đường phục tích, còn có thể xa sao? Chờ Lưu Hâm xuống đài, ngươi liền có thể nhàn rỗi đi bộ trên đường. Cố Tử Khâm càng nghĩ, càng cảm giác chủ ý này của mình thật tốt, hắn thẳng thắn nói, ngươi chỉ cần ẩn núp một đoạn thời gian, chờ Lưu Hâm thất thế, liền có thể bình yên, ngươi muốn đến, cùng Lưu Hâm nghĩ là giống nhau. Đồng Khanh ngước mắt nhìn hắn nói, lúc ta ngồi lên kiệu hoa, dọc theo đường đi tiến về phía Hoàng Cung, khẳng định sắp đặt trọng binh mai phục, đây là một bẫy dập nhé, ngươi cho rằng Lưu Hâm đột nhiên thích ta rồi hả? Cho nên mới nghĩ sắc phong ta làm hoàng hậu sao? Phong hậu chỉ là tên gọi. Hắn là muốn giết Tốn Đế và Ninh Vương. Chờ hắn đạt được mục đích, ta cũng cách cái chết không xa. Tho tho, Cố Tử Khâm nghe xong. Chân mày lại nhíu lại thật chặt. Vậy phải làm sao, mai phục trọng binh. Như vậy cũng không dễ dàng ứng phó. Còn chưa có thành công cứu người đi. Hắn đang phái người đi. Nên trong nháy mắt cũng sẽ bị giết sạch thôi. Ngươi hãy yên tâm đi. Ta sẽ không có chuyện gì. Nói tới chỗ này, thần sắc nàng đột nhiên cứng lại. Nhỏ giọng hỏi, thi thể Kim Thị, ngươi dựa theo sự phân phó của ta đi làm chưa? Rất có thể Hoàng Thái Phi sẽ phái người theo dõi ngươi. gần đây ngươi cần cẩn thận nhé. Chỉ cần Kim thị có thể giữ vững dung nhan, làm cho người ta nhận biết liền không thành vấn đề. Cố Tử Khâm nghe xong, quay đầu nhìn nàng, cau mày nói, bây giờ, ngươi cũng tự thân khó bảo toàn, còn trông nom Kim thị làm cái gì? Đổng Khanh thở dài một hơi nói, ta có thể có chuyện gì? Hôm nay mục tiêu chủ yếu nhất của Lưu Hâm không phải là ta. Lo lắng của ta là công tử, chỉ cần thuyết phục công tử, ngàn vạn đừng lo lắng cho ta. Hắn nhất định phải vào ngày hoàng tộc Yết Lang, tiến về phía Hoàng Lang, không được vì ta mà trì hoãn đại sự trọng yếu như vậy. Tất cả liền mạnh khỏe rồi. Lời vừa mới nói xong, lại nghe thấy tiếng của lão quản gia, từ trong viện truyền vào. Công tử, ngài đã tới, hôm nay thật là sớm. Chủ tử vẫn còn ở trong phòng đấy. Tho tho, mau, dẫn ta đi sang, nghe tiếng này dồn dập. Rõ ràng hắn đã được tin tức, vì vậy liền chạy tới. Không bao lâu sau, liền nghe tiếng mở cửa. Hắn chưa kịp đi vào bên đường, Đổng Khanh đã đứng dậy, mở ra một bên cửa phòng của nàng. Nghênh đón, Lưu Lăng đi vào nhìn thấy Đổng Khanh đã đứng lặng ở cửa phòng. Chờ hắn, trong ánh mắt chính là kiên nghị cùng phức tạp hắn không muốn. Hắn lập tức giật mình sợ run, cách trương.